Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, nữ quỷ cảnh báo. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, có đúng không, nhìn ngươi nhẹ nhõm bình tĩnh bộ dáng, khó nói ngươi không sợ ta. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, trên cái thế giới này, trừ Thiên Vương Lão Tử, ta người nào còn không sợ. Thiên Vương Lão Tử là ai? Nữ tử che miệng cười một tiếng. Trần Cửu sững sờ, có vẻ như cái thế giới này xin thật không có Thiên Vương Lão Tử cái này khái niệm. Thiên Vương Lão Tử chính là ta. Ta chính là Thiên Vương Lão Tử. Trần Cửu miệng lưỡi dẻo quẹo. Nữ tử ngược lại là không có cùng Trần Cửu tranh luận, mà chỉ nói, ta là quỷ, ta biết rõ. Trần Cửu bình tĩnh nói, hả? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nữ quỷ mi đầu nhẹ trao lại, giống như Tây Tử nâng tâm. Trần Cửu nói, ta còn đang kỳ quái, làm sao đột nhiên toát ra một cái tiểu quỷ, đã không ăn thịt người, cũng không dọa người, ngược lại cùng người cãi cọ. Nữ quỷ oán trách nhìn Trần Cửu liếc một chút, miệng chó bên trong nhà không ra ngà voi. Lúc trước tiến vào đại điện cặp ông cháu kia không phải người. Trần Cửu gật gật đầu, ta biết rõ, người biết rõ, này lại đến phiên nữ quỷ giật mình. Trần Cửu gật gật đầu, nhìn lên bầu trời mặt trăng, muộn như vậy, hơn nữa còn là hung danh rõ ràng Lan Nhược Tự, vị này ông cháu thế mà không sợ, người nói hà không kỳ quái. Lại nói, lúc trước cặp ông cháu kia vừa vào bên trong đại điện, một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt. Liền liền này ngọn lửa cũng trong nháy mắt đè thấp rất nhiều. Cái này chẳng phải là quái tai. Nói đến đây bên trong, tại nữ quỷ giật mình trong ánh mắt, Trần Cửu tiếp lấy nói, cặp ông cháu kia ngồi ở trước mặt ta, ta thế mà cảm giác được một cỗ dâm uế khí tức, mà lại cái này hai đôi ông cháu thế mà sợ lửa. Càng là đối với tại chúng ta ăn thịt rắn không ngừng khuyên giải, ta cũng đại khái đoán ra các nàng lai lịch. Nữ quỷ lúc này giật mình nhìn lấy Trần Cửu. Người biết rõ bọn họ lai lịch. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân thể âm lãnh, lại mang theo dâm uế khí tức, càng là không ăn thịt rán. Ta phỏng đoán, chẳng lẽ cái này Lan Nhược Tự bên trong xà tinh. Nữ quỷ con mắt trừng trừng à. Sau đó nói, người phía trước đoán rất đúng, thế nhưng là đằng sau liền không đúng. Bởi vì loài rắn hội ăn loài rắn. Trần Cửu cười một tiếng, nhàm chán đoán xem mà thôi. Nữ quỷ suy suy cười một tiếng, sau đó lại ánh mắt u oán, các ngươi vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. Trần Cửu quay đầu, ngươi không ăn ta. Nữ quỷ trợn mắt một cái, ta đây là đặc biệt vì các ngươi báo tin, có quá nhiều người qua đường tử tại cái này bên trong. Cái này Lan Nhược Tự ở một cái lão yêu, các ngươi không phải là đối thủ. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ai thắng ai thua người nào địch thủ. Ta hiện tại không sợ bất cứ người nào. Liền xem như Lan Nhược Tự cái này lão yêu. Nữ quỷ mi đầu một đám. Ngươi ngược lại là tự tin. Thế nhưng là ngươi không biết cái này lão yêu có bao nhiêu lợi hại. Trong này sở hữu yêu tinh đều là hắn cấp dưới. Người ta người đông thế mạnh. Ngươi không phải là đối thủ. Trần Cửu chậm rãi xoay người. Ngươi là một cái hảo quỷ. Ngươi rồi, nữ quỷ cười một tiếng. Ngươi là thế nào tử? Trần Cửu đột nhiên hỏi một chút. Nữ quỷ mi đầu một đám. Ta không nhớ rõ. Lúc còn sống sự tình ta cũng không nhớ rõ. Trần Cửu nói. Ngươi là một cái hảo quỷ. Nên có hảo báo. Nữ quỷ đột nhiên cười một tiếng. Báo ứng à, ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Ta cũng từng giết người. Trần Cửu đi hai bước, đi vào nữ quỷ trước người, chờ chúng ta rời đi Lan Nhược Tự thời điểm, ngươi phải chờ ta, ta đưa ngươi một trận thiên đại cơ duyên. Sau khi nói xong, Trần Cửu đứng dậy đi vào phòng, chỉ để lại nữ quỷ tinh thần hoảng hốt đứng tại này bên trong. Vu Hữu Dư ở đâu bên trong khuấy động lấy đống lửa. Nhìn thấy Trần Cửu sau khi đi vào nói, làm sao qua thời gian dài như vậy? Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Thời gian này còn rất dài sao? Vu Hữu Dư một bộ không hứng thú lắm bộ dáng. Không phải rất dài, nhưng cũng không ngắn. Đêm nay chúng ta có thể sẽ nhìn một trận trò vui. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. A, Vu Hữu Dư tinh thần chấn động. Xịt, Trần Cửu làm một cái im lặng thủ thế. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư hai người nằm trên mặt đất, tựa như là ngủ. Bên kia mọi người xin hứng thú chính nồng. Lúc này, nữ tử kia bờ môi một vểnh lên. Ta không thích có người giết xà, làm sao bây giờ? Mấy cái hán tử thời gian dài như vậy cùng nữ tử là quen thuộc. Lúc này nghe được nữ tử lời nói, vẻ mặt đó càng làm mấy người hồn tiêu tan. Yên tâm, chúng ta về sau không tại giết xà cũng là. Nữ tử đem mấy người mê thần hồn điên đảo, sau đó lại nhướng mày. Ta không thích cái kia xà nướng ra hỏa, các ngươi đi giết hắn. Lời vừa nói ra, khiến cho mấy cái hán tử trong nháy mắt mồ hôi lạnh bên ngoài bốc lên. Hô hấp ở giữa bừng tỉnh, sau đó cùng nhau làm một cái im lặng thủ thế. Nhìn xem này Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Cô nương, này hai tên gia hỏa đều là ngoan nhân, chúng ta đắc tội không nổi a. Bất kể như thế nào nói, mấy cái này hán tử chỉ cần kéo một cái đến Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư trên thân, liền nhất định không đáp ứng. Nữ tử nghe vậy âm thầm cùng mình tổ mẫu liếc nhau, sau đó mặt ủ mày trao. Khốn bộ dáng, sắc trời đã tối, chúng ta nghỉ ngơi đi. Mấy cái hán tử tuy nhiên cảm giác được mất hứng, nhưng là không thể không đáp ứng. Nữ tử đột nhiên lại kiều khiếp nói. Ta muốn có người ở buổi tối ngủ với ta. Hiện tại vừa mới đầu xuân, khí trời không tốt. Nữ tử lúc nói những lời này đợi chăm chú y phục. Theo lý nói, mấy cái này hán tử đều là người từng trải. Lúc này nghe được câu này, suy nghĩ lại một chút nữ tử biểu hiện, hẳn là tỉnh táo tại đúng. Thế nhưng là đoạn thời gian này mấy người là bị nữ tử mê tâm trí. Chỉ cần không phải đặc biệt mãnh liệt kích thích, cũng sẽ không bừng tỉnh. Mấy cái hán tử nghe vậy tướng nhìn nhau một cái. Cái kia lớn nhất hán tử khỏe mạnh vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Cô nương, ta khỏe mạnh nhất, trong thân thể hỏa khí lớn. Người nhìn ta được không? Một cái có chút anh tuấn nam tử lúc này lúc lắc đầu. Người không thể được, nhìn ngươi đầy người viên thịt, dâu quai nón, khác nửa đêm đem con gái người ta hù dọa. Vẫn là ta tới đi. Ta mặc dù không có ngươi khỏe mạnh, nhưng là chúng ta võ đạo cảnh giới không phải ai khỏe mạnh. Người nào bắp thịt nhiều người nào liền lợi hại. Loại chuyện này vẫn là phải giao cho ta mới đúng. Lại có một cái hán tử đi tới. Tiểu lục tử, tiểu tam tử, ta là lão đại. Chuyện này hẳn là giao cho ta mới đúng. Lão đại, có thể làm lão thiên nhiên là trong mấy người thực lực mạnh mẽ nhất. Lúc này, cái kia con út đứng ra. Lão đại, chúng ta thường ngày bên trong tốt nhất đồ vật đều là các ngươi mấy cái cầm đầu. Ta lấy đầu nhỏ, hiện các ngươi có phải hay không hẳn là để cho ta một lần. Lúc này mấy người không ai nhường ai. Sắc đẹp trước mắt, cái gì huynh đệ, cái gì tình nghĩa, vậy cũng là giả. Nữ tử thẹn thùng, các vị đại ca hậu ái. Tiểu muội vô cùng cảm kích, không bằng các vị đại ca một người một canh giờ như thế nào. Các vị hán tử tranh chấp không xuống, lúc này đều là gật gật đầu. Lời ấy đại thiện, thế nhưng là người nào tới trước lại là một vấn đề. Hiện tại lại có vấn đề mới, người nào tới trước đâu. Nhìn lấy mọi người lại phải tranh chấp, nữ tử giọng dịu dàng nói. Cái này nhất dạ thời gian cứ như vậy nhiều. Các ngươi nếu là tại tranh chấp, coi như quá khứ, cứ như vậy đi, các lão đại của ngươi tới trước. Lão đại mặt để lọt vui mừng, mấy người còn lại trong nháy mắt đổ dưới mặt. Mấy người cãi lộn quá trình bên trong, lão phụ nhân kia ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu phương hướng, sau đó lại cúi đầu nhìn lấy đống lửa. Nữ tử đối đại hán cười một tiếng. Đại ca, cái này bên trong hỏa quang quá mức sáng ngời, tiểu muội như thế tại mọi người trong ánh mắt ngủ không thế nào dễ chịu. Không bằng chúng ta đến một cái u ám nơi hẻo lánh như thế nào? Đại hán nghe vậy liên tục gật đầu. Câu nói này chính hợp tâm ý của hắn. Tại như vậy sáng ngời địa phương, có động tác gì thật đúng là không phải mặt dày như thế. u ám địa phương liền không quan trọng. Đại hán ôm rơm rạ, lựa chọn một cái đen nhánh, u ám nơi hẻo lánh. Vị nữ tử liền đi vào. Lão phu nhân một mình nằm tại đống lửa cách đó không xa. Trong ánh mắt một vòng chế giễu ánh mắt hiện lên. Mấy cái hán tử cái này một đêm là đừng nghĩ ngủ ngon. Mỹ kiều nương ngay tại cách đó không xa. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất trừng to mắt. Sợ say quá dài thời gian. Cũng không lâu lắm. U ám nơi hẻo lánh bên trong liền truyền đến một trận mềm mại tiếng thở dốc. Còn có nam tử đục ngầu hô hấp. Thỉnh thoảng nương theo lấy một hai tiếng ngâm khẽ. Các vị hán tử con mắt cũng hồng. Tâm lý giống như miêu trảo. Một bên Vu Hữu Dư nhìn lấy Trần Cửu. Cái này thật đúng là một trận trò vui. Trần Cửu nhắm mắt lại. Không có trả lời. Cũng không lâu lắm. Tiếng thở dốc liền đình chỉ. Một canh giờ tại mấy cái huynh đệ trong mắt là vô cùng dài dằng dặc. Rốt cục sau một canh giờ. Lão nhị không kịp chờ đợi đứng lên. Đại ca, đến thời gian. Sắc mặt tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào, lão đại cước bộ phù phiếm đi tới. Lão nhị không chút khách khí tiến vào góc tối. Người nào cũng không có chú ý tới. Sắc mặt phù phiếm lão đại nằm tại lão nhị vị trí về sau. Liền không còn có sinh sống. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.